Tôi chờ em đến 30 tuổi. Chương 146 Tiêu Ái Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Cam Ninh Ninh thấy được từ phóng tình bạo tính cũng không bị dọa nhiều lắm, bất quá lại làm cho cô nhớ tới một chuyện khác, càng nghĩ càng trầm mặc. Mạnh Niệm Xanh còn tưởng cô bị sao liền kéo cô vào nhà hàng Nhật ăn món cô thích nhất. Về điểm này, Mạnh Niệm Xanh đặc biệt tốt. Cam Ninh Ninh đút sushi vào miệng mơ hồ khen. Mỗi lần cậu dẫn tôi đi ăn đều là món tôi thích ăn. Cậu ăn từ từ thôi, không đủ thì gọi thêm, không ai dành với cậu đâu. Thiếu nữ có gương mặt đẹp lại mang theo trái tim mẹ hiền. Mạnh Niệm Xanh chùi khóe miệng dính miếng cá của cô. Gặp chị Tình Tình của cậu rồi, tâm tình thế nào? Đúng rồi, được người kia nhắc nhở, Cam Ninh Ninh nhớ tới chuyện khiến cô hoang mang. Nếu không gọi điện thoại được thì làm sao chị Tình Tình biết chị Tiêu đã về nhà rồi? Mạnh Niệm Xanh nhất thời nghẹn lời, không ngờ cậu ấy cứ canh cánh chuyện này mãi trong lòng. Vậy tôi giúp cậu điều tra một chút được không? Cậu đừng lo lắng, chị Tiêu của cậu không phải là loại người hay nghĩ quẩn. Được, Cam Ninh Ninh gật đầu cố chấp nói. Chị Tiêu Hùn vốn mở tiệm với chúng ta không thể thừa dịp chị ấy vắng mặt mà khai trương được. Điều tra rất nhanh đã có tin tức. Mạnh Niệm Xanh cúp điện thoại, gõ cửa phòng tắm nhìn thấy Cam Ninh Ninh đang tắm cho hai con mèo, ánh mắt dịu dàng. Ninh Ninh, tôi nhờ người ta điều tra được chị Tiêu vừa về quê rồi hôm sau liền đi Bắc Kinh. Bắc Kinh, Cam Ninh Ninh ngẩng đầu trên mặt dính bọt xà bông trắng xóa. Chị ấy đến Bắc Kinh làm gì? Chúng ta đều ở Thượng Hải, đi xa như vậy, chị ấy không muốn trở về sao? Vậy chị Tình Tình có biết không? Mạnh Niệm Xanh, chúng ta có nên nói cho chị Tình Tình không? Mạnh Niệm Xanh uyển chuyển nhắc nhở, cậu quên lời chị ấy đã nói rồi sao? Chị ấy không muốn chúng ta quấy rầy. Ninh Ninh, quên đi thôi, chị ấy và chúng ta không chung đường. Cam Ninh Ninh hé miệng muốn giải thích cho Từ Phóng Tình vài câu, nghĩ đến chuyện ban chiều cũng không biết nên mở miệng thế nào, cô cúi đầu sờ đầu Ngốc Nguyệt thở dài thườn thượt. Hai người đó đang yên đang lành, tại sao phải cãi nhau chứ? Chỉ cần có chút tiền, ở xã hội khoa học kỹ thuật phát triển này, điều tra chỗ ở của một người rất đơn giản, không cần đề cập đến người phụ nữ như Từ Phóng Tình có thân thể đáng giá hơn ngàn vàng, nhưng nếu cô đã không muốn quan tâm thì chẳng có ai ép được. Mạnh Niệm Xanh cũng không rõ Từ Phóng Tình đến cùng có bao nhiêu vốn liếng, nếu lúc trước công ty của chị ấy được đưa ra thị trường thành công thì có lẽ bây giờ còn có thể tìm được chút đầu mối. Hiện tại, gia nghiệp và tính tình của Từ Phóng Tình tùy thời biến hóa khó lường, cô không muốn Cam Ninh Ninh quá thân thiết với Từ Phóng Tình, một phần là bởi vì sức ảnh hưởng của Từ Phóng Tình, một phần khác là bởi vì Trần Vãn Thăng đã cảnh cáo cô. Mạnh Niệm Xanh ít nhiều gì cũng biết được quá khứ của Từ Phóng Tình, đĩa ghi hình suýt bị Cam Ninh Ninh tóm được vẫn đang còn ở nhà. Mạnh Niệm Xanh không rõ tại sao bản thân lại muốn giữ nó, sau khi tiếp xúc với Từ Phóng Tình nhiều lần cô bỗng nhiên ý thức được mình đang bảo vệ bí mật cho Từ Phóng Tình, một bí mật tràn đầy đê, xê tình. Nhưng tại sao cô phải là người giữ bí mật, cũng may Tiêu Ái Nguyệt vẫn chưa xem qua CD ghi hình kia. Mạnh Niệm Xanh cầm đĩa đi đến cửa trước rồi bỏ vào trong túi chuyển phát nhanh, sau đó gửi trở về cho một người phụ nữ tên Khang Thụy Lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện đã phát triển như thế, Mạnh Niệm Xanh cũng không ngại trà trộn vào trong loạn cục để chơi hai đầu. Lễ đính hôn của con gái Khang Thụy Lệ đến rất nhanh, một khi đã gửi chuyển phát nhanh đi, Mạnh Niệm Xanh rất muốn nhìn thử xem Từ Phóng Tình rốt cuộc có xuất hiện ở yến hội nhà họ Khang hay không. Nhưng sự tình thường phát triển ngoài dự liệu, giữa trưa ngày thứ năm, Mạnh Niệm Xanh nhận được thông báo của Trần Vãn Thăng nói tiệc đính hôn của nhà họ Khang đã bị hủy bỏ. Một bữa tiệc cưới của gia đình với mô hình kinh doanh lại bắt đầu và kết thúc một cách qua loa như thế, Mạnh Niệm Xanh thực sự nghĩ không ra lý do. Xe của Trần Vãn Thăng đã dừng ở dưới lầu đón cô đến thăm Khang Thụy Lệ vì bệnh nặng mà hủy bỏ yến hội. Căn nhà của họ Khang được thiết kế rất phổ thông, gã đàn ông mở cửa chính là con rể của nhà họ Khang. Gã mỏi mệt đón các cô vào rồi quay người kéo cửa phòng ra, còn bản thân gã ngược lại chạy ra ngoài. Trong phòng có ba người, ngoại trừ hai mẹ con nhà họ Khang ra thì còn có một gã đàn ông trung niên. Nghe được tiếng đẩy cửa, Yoyo ngẩng đầu tức thì trông thấy Trần Vãn Thăng, đôi mắt của cô rực sáng như gặp được cứu tinh. Chị Thăng đã đến rồi, chị mau khuyên mẹ của tôi đi, bà ấy bệnh đến hồ đồ rồi, muốn đem tiền của tôi cho người ngoài. Thì ra gã trung niên là luật sư. Khang Thụy Lệ không để ý đến con gái đang lải nhải, bà mở to đôi mắt vô thần, ý thức rõ ràng lập nên một phần di chúc. Mạnh Niệm Xanh ở bên cạnh nghe rõ rành rành, bất động sản và cổ phần đứng tên bà ta đều để lại cho Yoyo, nhưng mấy công ty có vốn riêng sẽ để lại toàn bộ cho một người phụ nữ khác, tất cả mọi người ở đây đều biết người phụ nữ này. Trần Vãn Thăng thong dong tự tại ngồi một bên xem náo nhiệt còn thuận tay kéo Mạnh Niệm Xanh tới. Khang Thụy Lệ không đuổi họ đi, bà giao phó xong hậu sự rồi khẽ ho khan vài tiếng, sau đó giơ tay ra lệnh cho gã kia. Ra ngoài đi, phát thảo một phần hợp đồng rồi đưa cho tôi xem, sau đó ký tên. Được rồi, đồng sự Khang, con không phục. Yoyo nhịn nửa ngày, sắc mặt tối đen nổi khùng lên, ngay cả mẹ ruột cũng mặc kệ. Tại sao phải cho Từ phóng tình, phụ nữ của mẹ còn quan trọng hơn con gái ruột sao? Cô ta không cần mẹ nữa rồi mà mẹ còn. Khụ khụ khụ, con lại thất lễ khụ. Dẫu sao thì Khang Thụy Lệ cũng là bà chủ lớn đã trải qua mưa gió, bà sẽ không để mất mặt trước mặt người ngoài giống con gái. Ra ngoài rót chén trà cho Vãn Thăng và Tiểu Mạnh đi. Nhìn điệu bộ không coi Trần Vãn Thăng ra gì của hai mẹ con kia, chắc hẳn quan hệ của ba người rất thân thiết. Sau khi Yoyo buộc phải rời khỏi, Trần Vãn Thăng mới ngồi xuống chỗ trước đó Yoyo vừa ngồi, cô nắm chặt tay Khang Thụy Lệ. Thế nào rồi, vẫn khỏe chứ, còn trẻ như vậy đã ngã bệnh rồi, không giống chị chút nào. Để cô cười nhạo tôi rồi sao? Khang Thụy Lệ chống nửa người chậm rãi ngồi dậy khỏi giường một cách bất tiện, sau khi cố gắng ngồi xuống, trên mặt bà nổi lên một lớp mồ hôi mỏng. Tiểu Mạnh ngồi đi, đều là người một nhà cả, đừng câu nệ như vậy. Đồng sự Khang không sao chứ? Thông qua sự giới thiệu của Trần Vãn Thăng, Mạnh Niệm Xanh thành công kết giao với những kẻ có thế lực ở Thượng Hải. Cô tỉ mỉ quan sát trong lỗ mũi của Khang Thụy Lệ có cắm ống nối khí quản bèn lo lắng hỏi thăm. Trước đó vài ngày vẫn còn khỏe mạnh mà, bệnh này hẳn sẽ không có gì nghiêm trọng chứ ạ, ta chỉ sợ sẽ không chịu đựng nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Thụy Lệ vừa nói chuyện vừa thở hổn hển, bà kéo tay của Trần Vãn Thăng khẩn cầu. Giúp tôi tìm người đó trở về, tôi có một số việc muốn nói, nếu tôi chết xuống dưới kia sẽ không thể nào nhắm mắt tìm người đó. Tôi muốn nói sự thật về nguyên nhân cái chết của ba. Cô ta sẽ không trở về đâu, chẳng phải chị đã đi tìm cô ta rồi sao? Nói đến đây, Trần Vãn Thăng liếc qua Mạnh Niệm Xanh đang đứng bên cạnh, ánh mắt ý vị thâm trường đó khiến Mạnh Niệm Xanh sửng sốt một chút, cô còn chưa kịp phản ứng thì Trần Vãn Thăng đã xoay mặt lại nhìn Khang Thụy Lệ. Dù có nhốt tình nhân ở trong lồng cũng có thể bay đi mất, tôi làm sao giúp chị nữa đây? Nên giúp gì cũng đều đã giúp rồi, cũng đâu thể ép cô ta đến gặp chị. Chúng ta là thương nhân quang minh chính đại, hơn nữa chị cũng không biết sau lưng cô ra có ai khác hỗ trợ. Cô ta đã không muốn gặp chị, cũng không tiếp điện thoại của chị, tôi còn có thể làm gì được. Hít, hít, hít, Khang Thụy Lệ không trả lời được liền nắm chặt chăn mền dưới thân, run rẩy nhấn cái nút trên tủ đầu giường. Tiếng hít thở nặng nề từ trên giường truyền đến, Mạnh Niệm Xanh nhìn thấy cả người Khang Thụy Lệ run lên, Trần Vãn Thăng bèn nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài cửa. Yoyo gọi xe cứu thương đi, mẹ của em không ổn rồi. Khoan đi đã, Mạnh Niệm Xanh bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để theo đuôi Trần Vãn Thanh rời đi, cô bị Khang Thụy Lệ kéo lại với vẻ mặt hốt hoảng. Bảo người đó tới gặp ta, nếu không đến nhất định sẽ hối hận, ta sai rồi, ta muốn nói xin lỗi. Khang Thụy Lệ bị bác sĩ tư khẩn cấp tiêm một mũi. Sau khi Trần Vãn Thăng xác nhận tình trạng của đối phương xong liền đưa Mạnh Niệm Xanh đang nặng nề tâm sự trở về xe. Bệnh của chị ấy đã mắc từ sớm, lúc chị ấy còn trẻ sống trong thế giới ngầm có uống một chút thuốc K1 trên thích phạm pháp. Về sau, chị ấy quen biết với ba của Yoyo vốn là một gã con nhà giàu nghèo túng, chị ấy đã giúp anh ta tranh giành được gia sản nhưng lại không thắng nổi kẻ thứ ba. Người đàn ông đó đã trộm tiền rồi mang phụ nữ cao chạy xa bay, bây giờ tiểu tình nhân của chị ấy lại như thế. Chị ấy vốn đã cơ khổ rồi lại còn không nỡ để tiểu tình nhân ở bên ngoài chịu khổ. Hiện tại, chị ấy đã sắp chết cũng chẳng có ai quay về liếc nhìn lấy một cái. Cô nói xong lại nhìn Mạnh Niệm Xanh đang trầm tư. Chẳng phải em và tiểu thư là bạn sao? Người này có tính tình quái dị, tôi quen biết chị Khang lâu như vậy rồi mà ngay cả tên gọi của cô ta ở Thượng Hải cũng chưa từng nghe qua. Nghe nói dáng vẻ lúc nào cũng không dính khói lửa nhân gian nhỉ. Lần trước lão quý có dẫn cô ta đến gặp tôi vẫn nhớ rõ biểu cảm của cô ta rất lạnh lùng, còn giả bộ như không quen biết tôi, tính cách lạnh lùng như vậy nên cũng chẳng có bạn bè gì. Nếu em và cô ta có quen biết thì cứ đem chi tiết chuyện hôm nay nói hết cho cô ta nghe thử, tránh cho sau này lão Khang đi rồi, ngay cả người để hận cũng không có. Mắt thấy mọi chuyện xảy ra hôm nay, xét về tình về lý thì Khang Thụy Lệ không có ảnh hưởng gì đối với Từ Phóng Tình. Mạnh Niệm Xanh đoán Từ Phóng Tình cũng không muốn để ý đến bà ta. Được rồi, để tôi trở về tìm chị ấy tâm sự. Trần Vãn Thăng gật đầu hài lòng. Tôi rất thích điểm này của em, hành động nhanh nhẹn. Mạnh Niệm Xanh chỉ có thể gượng cười, sau khi về đến nhà cô ôm suy nghĩ Từ Phóng Tình sẽ không bắt máy gọi một cú điện thoại cho đối phương, đầu dây bên kia reo thật lâu cũng chẳng có ai nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy đoán của Mạnh Niệm Xanh đã linh nghiệm, cô vừa định cúp máy liền nghe được trong loa vang lên một tiếng. Tìm tôi có chuyện gì? Ngữ khí lạnh lẽo nghe chẳng khác gì quỷ sai đến từ địa ngục. Mạnh Niệm Xanh ổn định cảm xúc nhu hòa nói. Người đó muốn gặp chị. Bên kia đầu dây yên lặng một hồi lâu, lâu đến mức Mạnh Niệm Xanh tưởng đối phương đã dập máy. Cô rời mắt nhìn lại màn hình, chợt nghe đối phương nổi giận ngập trời. Tưởng muốn gặp tôi thì tôi phải gặp sao? Mặt mũi Tiêu Ái Nguyệt lớn lắm mà còn muốn tôi đến đón sao? Cô nói cho người đó biết, nếu muốn trở về thì trở về ngay đi, hôm nay không về thì sau này cũng đừng về. Mạnh Niệm Xanh, chị hiểu lầm rồi, người tôi nói là Khang Thụy Lệ, đồng sự Khang. Trong điện thoại lại trầm mặc lần nữa. Mạnh Niệm Xanh tiếp tục nói, bà ấy bị bệnh, chắc hẳn chị cũng nghe chuyện nhà họ Khang hủy bỏ lễ đính hôn rồi. Bà ấy bệnh không nhẹ, hôm nay tôi đã đến thăm, bà ấy nói muốn gặp chị có chút chuyện của ba chị muốn nói cho chị biết. Bà ấy rất áy náy, bác sĩ cũng nói tình huống của bà ấy rất nguy hiểm. Alo, alo, alo, Từ tiểu thư vẫn còn ở đó chứ? Tít, tít, tít, đối phương bất chi bất giác cúp điện thoại. Mạnh Niệm Xanh cũng không biết chị ấy nghe lọt tai được nhiều hay ít, cô bất đắc dĩ cất điện thoại rồi mở cửa phòng ngủ ra, sau đó nhẹ nhàng chui vào lòng Cam Ninh Ninh. Cam Ninh Ninh chép miệng chờ mình, ngược lại ôm cô chặt hơn. Một giấc ngủ không mấy an ổn, Cam Ninh Ninh mơ mơ màng màng cảm giác có một bóng đen cứ dập dềnh trong phòng, cô nửa mê nửa tỉnh nghĩ đến chuyện ma ở đại học y, bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Ai vậy? Cạch, một tiếng, đèn sáng, quả thật có bóng đen đứng ở trước cửa sổ, bóng đen kia không phải ai khác mà chính là Mạnh Niệm Xanh. Cô quay đầu, quần áo đơn bạc, thần sắc mê mang. Ninh Ninh, hình như tôi đã làm sai chuyện gì rồi. Bác sĩ đến cấp tốc kia còn có ánh mắt giảo hoạt của Trần Vãn Thăng và đôi tay có lực của Khang Thụy Lệ không thể nào là sức của một bệnh nhân. Mạnh Niệm Xanh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cô lục quần áo mặc vội lên người muốn trở lại nơi hôm nay để tìm hiểu thực hư. Cam Ninh Ninh nhìn người nọ vừa mặc quần áo, vừa gọi điện thoại cho Từ Phóng Tình, bất an hỏi. Sao vậy, xảy ra chuyện gì, tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì. Mạnh Niệm Xanh không biết nên trả lời thế nào. Ninh Ninh, tôi ra ngoài một chuyến, cậu tiếp tục gọi điện thoại cho chị ấy nha. Nếu chị ấy đã trở về thì lập tức gọi cho tôi ngay. Bên ngoài đang đổ mưa, rất giống với thời tiết hôm đó Tiêu Ái Nguyệt đến nhà cô. Cam Ninh Ninh ở chung cư có diện tích nhỏ, vật dụng cũng không đầy đủ, ngay cả tài sản riêng cũng không có, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất Mạnh Niệm Xanh muốn cô dọn nhà. Mưa tầm tã không có dấu hiệu tạnh, Mạnh Niệm Xanh lái xe vô cùng cẩn thận, tuy nói 2 giờ sáng sẽ không có ai xuất hiện nhưng cô vẫn nhớ dưới chung cư có vài kẻ lang thang đang ở, cô mở đèn pha dành cho tầm nhìn xa để dò đường, quả thật trông thấy được một bóng người đang đứng yên không nhúc nhích ở trên đường. Chờ chút, nếu đó là kẻ lang thang thì người ngủ ở bãi đậu xe là ai? Xe chạy với tốc độ rùa bò, dưới màn mưa thật dày, Mạnh Niệm Xanh thấy được gương mặt quạnh quẽ của một người phụ nữ. Toàn thân người đó ướt đẫm, lúc ngẩng đầu, lớp trang điểm trên mặt đã sớm bị rửa trôi đi hết, bộ dáng chật vật lần đầu tiên xuất hiện khiến người ta hết sức chua xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết chị ấy đã đứng ở chỗ này bao lâu, nghe được tiếng kèn liền vô cảm quay đầu nhìn về xe của Mạnh Niệm Xanh, trầm mặc không nói. Mạnh Niệm Xanh cầm dù che mưa bước xuống xe, còn chưa kịp tới gần liền nghe đối phương lên tiếng hỏi. Tại sao các người lại bán đứng tôi? Thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Giọng của chị ấy rất nhỏ, rất yếu. Mạnh Niệm Xanh cầm dù che mưa tay run run. Thật xin lỗi, tôi cũng không ngờ có thể như vậy. Thật xin lỗi, Tổng Giám Đốc Từ, lần này là tôi sai rồi. Từ Phóng Tình lạnh lùng nhìn mặt Mạnh Niệm Xanh chằm chằm, cô khẽ nâng tay phải lên, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện ra nó đang chảy máu. Cô dùng tay phải lau tầm mắt, không biết là đang lau nước mưa hay nước gì khác. Là người đó bảo cô làm như vậy sao? Phải, Mạnh Niệm Xanh đã phát hiện ra người kia bị thương, cô im lặng đi về trước mấy bước đỡ lấy cánh tay của Từ Phóng Tình. Tôi đưa chị đến bệnh viện trước. Tiêu Ái Nguyệt, giống như đang nói một mình, Từ Phóng Tình không để ý đến sự quan tâm của đối phương, cô vô lực rũ tay xuống rồi nở một nụ cười khó hiểu, vừa quyết liệt lại vừa tươi đẹp, vừa làm say lòng người lại vừa khiến người ta đau lòng. Em giỏi lắm, cách chương.